Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, ở lại trong vực sâu rồi không? Trong không gian kẽ hở còn chưa đủ lớn, mà một tấm mặt khỉ đỏ bừng lên. Hiển nhiên là thật đem ăn là khí lực cũng xử ra. Tựa hồ còn chưa đủ. Hắn quát lên một tiếng lớn. Tiểu chân ngắn hung hăng dậm chân một cái. Núi sông lập tức chấn động. Lẩn tránh xa xa Nhâm Nhất bị này cổ tử lực lượng chấn ngã trái ngã phải. Cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Hồ thật là mạnh. Hắn có chút sợ chùi chùi chán mồ hôi lạnh. Đây mới là ma tối chân thực lực lượng đi. Thập phần lực lượng đã cường hãn như vậy. Đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cát, này tính là gì? Ngươi còn không bái kiến càng cường đại. Mộng phi nhân có chút ăn vị vừa nói. Trong mắt lóe lên không chịu thua quang mang. Hắn và Ma Đô là đồng thời đại xuất thổ nhân vật. Hai người khắp mọi mặt cũng thật sự là quá tương cận. Kỳ lực lượng cũng không phân cao thấp. Chớ nhìn hắn bây giờ cùng ma hai anh em được. Trước gặp mặt đánh kia một trận. Nhưng là đau thật thương thật ra trận. Tại hắn huyễn cảnh bên trong. Ma không còn là lớn chừng bàn tay không điểm. Tựa như thái cao lớn như núi vậy khôi ngô. Một quyền suýt nữa đem huyễn cảnh đấm phá. Hắn xem thường này ma. Kỳ linh thưởng thức bị chấn động. Cả người thiếu chút nữa, không hộc máu. Cũng may phản ứng rất nhanh. Vội vàng thêm một cái phòng vệ. Tiếp tục ảo thuật phát ra. Cho ma chế tạo lần lượt kỳ ngộ huyễn cảnh. Từng cái huyễn cảnh bên trong. Hắn đều đem ma tạo thành yếu nhất tồn tại. Tỉ như tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Để cho hắn bị người đủ loại khi dễ. Ngay cả nữ nhân đều có thể cưỡi ở trên cổ hắn tác uy tác phúc. Mềm yếu tính cách để cho hắn không dám phản kháng. Cuối cùng kết cục, sẽ bởi vì ứ động trong lòng mắc bệnh nặng. Hộc máu mà chết. Kết quả, thấy huyết ma giống như hít thuốc lắc như thế. Chẳng những không có tắt thở mà chết. Ngược lại thoáng cái biến thành cái uy vũ ngang ngược tồn tại. Đem những thứ kia khi dễ hắn tồn tại hung hăng thu thập một hồi. Mắt nhìn thấy cái này huyễn cảnh trói không được ma. Liên quan đến hắn sạch lại đem hắn kéo đến một người khác huyễn cảnh bên trong. Lần này, mộng phi nhân để cho hắn làm một có vẻ bệnh kiều tiểu thư. Ngày ngày uống khổ dược kéo dài tánh mạng tồn tại. Càng là tìm mấy cái ác bá đi ô nhục ma thuần khiết. Vốn là kết cục, ma sẽ bị những người này lăng cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com nhục tới chết. Cứ thế thảm trạng thê thảm vô cùng. Nhưng mà ngay tại ma bị phá dưa lúc, chảy xuống nơi cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com tử máu. Trong nháy mắt liền đem ma từ một cái kiều tiểu thư hóa thân làm hung ác mẫu lão hổ. Đem khi dễ người nàng, từng cái xé ba thành mảnh vụn, tình cảnh không nói ra máu tanh kinh khủng, mà khí thế dâng cao được một lần không ức chế được. Bất đắc dĩ. Mộng phi nhân lại vội vàng cho hắn lấy cái thân phận mới. Trực tiếp chính là một huyết khí khô kiệt tao lão đầu tử. Cả ngày tê liệt đến không có cách nào nhúc nhích cái loại này. Ngay cả ho khan nói chuyện đều không thể tự lo liệu. Dự định để cho hắn như vậy tự sinh tự diệt đi xuống. Cho đến chết, theo đạo lý, như vậy ma lại cũng không nổi lên được sóng gió. Chỉ có thể bị động tiếp nhận hắn chế tạo vận mệnh. Sự thật chính là, ma tự hồ có số mệnh bàng thân. Cho dù ở bết bát như vậy cảnh ngộ bên trong, cũng có thể tuyệt sử phùng sinh. Năm lão ma, ăn đồ ăn dị thường phí sức. Người nhà cho hắn lấy chén cháo thịt nạc. Ăn ăn, lại dụng một cái răng. Chính là chỗ này sao một cái răng. Mặc dù chỉ là chảy tia tia huyết, cũng để cho ma thoáng cái tinh thần phấn chấn. Trực tiếp từ trên giường bệnh bật nhảy xuống. Đem toàn bộ người nhà tàn sát hết sạch. Trải qua mấy lần như vậy huyễn cảnh ma. Bên trong tâm kinh quá như vậy lịch luyện. Khí thế của nó như trời trùng thiên. Mộng phi nhân rất khó lại đem hắn kéo đến tân huyễn cảnh bên trong. Khống chế được hắn. Cũng thì không khỏi không thả hắn đi ra. Trong giây lát đó. Cao tráng ma đã bị đánh trở về nguyên hình. Biến thành con thỏ nhỏ thỏ nhâm đồ một kích cỡ tương đương. Sau khi ra ngoài hắn, cũng không có đao binh tương hướng, ngược lại mở miệng khen mộng phi nhân đại thiện, giúp hắn một tay, phá rất nhiều mê chướng. Tu vi này trực tiếp lên một cái bậc thang nhỏ. Mặc dù hắn đã rất cường đại, thậm chí đối với tu luyện biếng nhác, chỉ thích khò khò ngủ say, nhưng là có thu hoạch hay là để cho hắn vui vẻ không thôi. Mà nụ cười rồi rào dáng vẻ, Mộng Phi Nhân cũng không hạ thủ được. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hai người ngươi một quyền ta một cước, mỗi người triệt tiêu, thật cũng không bao lớn buồn oán. Như vậy suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có thể ngồi xuống hòa bình nói chuyện. Theo ma từng nói, hắn là tại chính mình ma giới bên trong sinh ra. Làm có một ngày, hắn tu vi bành trướng quá lợi hại, đem cái kia giới trực tiếp nuốt mất rồi. Đến nay cũng không biết cái này giới còn ở đó hay không. Mà Mộng Phi Nhân bất đồng. Hắn tại chính mình vân mộng giới cũng không kém đợi rồi thời gian lâu như vậy. Tu vi cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái, thì là không thể thoát khỏi giới hạn này chế. Ung dung rời đi, hai người thảo luận một phen, cho ra một cái suy luận. Mộng Phi Nhân chủ năng lực là huyễn cảnh, bện đủ loại mộng, đem lực công kích chế ngự. Bởi vì hắn cũng không thể đem vân mộng giới cũng kéo đến huyễn cảnh đi vào bên trong thao túng. Cái này tự nhiên liền vô giải. Cũng may Nhâm Nhất đến, đem ma cũng khép lại, trong lúc vô tình phá vỡ cái bế tắc này. Ma điện trúc tính năng lượng thật không phải bàn, thập phần có thể dùng bền tẫn, cuối cùng đem kia hư không xé rách ra một cái kẽ hở. Hắn nhanh chóng chạy đến kẽ hở miệng, dùng lưới điện chống nổi không để cho nó khép lại, đồng thời lớn tiếng hướng về phía hai người triệu hoán. Động tác nhanh, chống đỡ không được bao lâu, Nhâm Nhất cùng Mộng Phi Nhân không dám lười biếng, vội vàng hướng đường nối nơi chạy như bay. Mộng Phi Nhân nhảy lên được nhanh nhất, đem Nhâm Nhất xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc này cũng có thể thấy được tu vi cao thấp chỗ hay. Tiền bối, giúp ta một chút. Nhâm Nhất ở phía sau chạy chật vật, có chút lo âu hướng Mộng Phi Nhân cầu cứu. Hắn không nghĩ một người bị giam cầm ở nơi này mây mù cảnh bên trong, lúc đó làm người ta tan vỡ. Hắn lại càng không giống như bọn họ những thứ này thiên địa sơ khai lúc sinh ra lão quái vật. Không ăn không uống cũng có thể an nghỉ bất tử. Cũng may Mộng Phi Nhân không phải là một tuyệt quyết ngoan nhân. Mặc dù có chút ghét bỏ, rốt cuộc hay là đối Nhâm Nhất đưa ra viện thủ, nắm kéo hắn đồng thời chạy như điên nhảy, xông thẳng kẽ hở kia chui qua. Ma lưới điện ở hai người bọn họ xuất hiện chớp mắt, kịp thời rút lui trở về. Kẽ hở mất đi trở ngại, kịch liệt co rút lại. Chỉ là thời gian nháy con mắt, cũng nhanh muốn nhập trung lại. Mộng Phi Nhân mang theo Nhâm Nhất làm cuối cùng chạy nước rút, trong nháy mắt thêm nhanh hơn gấp đôi tốc độ, hữu kinh vô hiểm xông ra ngoài. Cứ như vậy một sát na công phu, kẽ hở đã kinh biến đến mức chỉ có bàn tay cỡ như vậy. Vừa vặn đủ đoạn hậu ma thoát đi kẽ hở, ba người bình an vô sự rời đi vân mộng giới. Ai cũng không phát hiện, ở Nhâm Nhất thông qua kẽ hở thời điểm, hắn giấu ở eo lúc này túi gấm, không khỏi sáng như vậy xuống. Bọn họ còn chưa kịp nhìn bốn phía một cái hoàn cảnh, liền bị vô tận sóng lớn bao phủ, trong nháy mắt bị đánh vào đáy biển trong vực sâu. Cũng may đều có tu vi bằng thân, ngược lại cũng rất nhanh thì thoát ra mặt biển, lọt vào trong tầm mắt. Thiên lãng hải thanh, mỹ được làm người ta say mê hải đồ, khiến người say mê trong đó thật lâu không thể trở về vị. Đột nhiên, Mộng Phi Nhân quát to một tiếng, không được, tiểu huynh đệ không có ở, hắn tu vi không đủ, sẽ không xảy ra chuyện đi. Mà thật sự là quá nhỏ, ánh mắt quét qua có hạn, biển rộng mênh mông cái gì cũng không nhìn thấy, dứt khoát nhảy đến Mộng Phi Nhân trên bả vai, đưa mắt trông về phía xa. Kỳ quái, hắn thật không thấy, sẽ không ở lại cái kia trong vực sâu đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.